Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 32, Valentine. Gocchuyenaudio.com. Chép này tặng bạn chít đầm 02. Lovet nha, thiếu bạn quá trời tem rồi. 7:30 sáng. Trời ơi, dậy đi, dây thần kinh ngủ của chúng mày chiếm trọn đại não rồi à, dậy ngay. Vẫn vậy, tiếng reo hò, hô hoáng của Jin vang vọng khắp căn nhà. Cậu đang đứng kế bên anh. Đồng phục tươm tất, tóc mái hình trái tim bảnh trai. Tóc giống MV đốp ý mấy bạn. Lũ người kia vẫn không động đậy. Bực bội, anh đi thẳng lên phòng. Đứng trước cửa, một phát anh đạp sập luôn cả cửa. Liếc quanh căn phòng, anh thở dài. Cả 6 người các anh hôm qua tận 2 giờ mới ngủ. Thức khuya là có lý do. Flashback, ê, bắt đầu từ đâu? Tê lấy tay gãi đầu nhìn cuốn sách nấu ăn dày cộm. Chả biết nữa, chuyện bếp núc tao ngu nhất trần đời. Thở dài, Nam Jun nói, sách viết cái méo gì tao còn không hiểu nói chi là làm. Hồ Súc nhăn mặt, để tao search Google. Google, thử xem có cách nào dễ hơn không? Cầm iPad trên tay, Jin thoăn thoắt ngón tay bấm nút. Cách để làm sô-cô-la để dung cúc không chê dở bầy. Google, không có kết quả nào. Oh my god, Google mà mày hỏi thế à, nó đâu có điên như mày. Để tao, tê nhíu mày, cách hướng dẫn làm sô-cô-la ngon tuyệt vời nhất thế giới. Google, không có kết quả nào. Bốp, thằng đau này, mày tránh ra đi, xệt, xích, cái mèo gì vậy, tuyệt vời là quái gì. Mày không có học chữ à, né ra. Hồ Súc đẩy tê, rực lại iPad, cách làm sô-cô-la ngon nhất trần gian. Đắng đắng ngọt ngọt chua chua cay cay. Google có 1,500 kết quả, nước mắm XX chua chua cay cay. Mua một tặng một chén nhựa, mì gói YY thơm ngon đến phút cuối cùng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm S, cái lũ óc heo này. Đưa đây, Yunji thuận tay giật luôn cái iPad. Cách làm sô-cô-la, Google, có 1,368, 273, 384 kết quả. Viết bừa thôi, hoa, thật là vi diệu, bè lai Yunji, tê cùng Hồ Súc trầm trồ. Nhỏ tiếng thôi, em ấy thức bây giờ. Jimin lên tiếng nhắc nhở. Ừ, nhanh lên thôi nào, 15 sau, ê mày sao nó đắng nghét vậy. Tao nhớ sô-cô-la vừa ngọt vừa có một chút đắng mà. Hồ Súc khó hiểu nhìn Jin. Mày làm khét miệng nó rồi. Còn gì nữa đâu, ơ, vậy là phải làm lại à, ngơ ngác. Thế mày giữ lại mà ăn đi. Đừng đầu độc vợ bọn tao. 5 người còn lại quát vào mặt hốp xong quay lại làm việc tiếp. Đã xong, 2, mệt quá, ngủ thôi, tụi bây cứ lên ngủ đi. Để tao dọn đống này cho. Chúng mày không cần phải ngại đâu. Tao tốt lắm. Hơ, đâu hết rồi, Jin làm bộ cao thượng, nghênh mặt lên nói, một lúc sau mới phát hiện là mình tự kỷ, hầm hầm dọn hết mớ lộn xộn trong bếp, bọn kia thì lên ngủ từ đời kiếp nào rồi, and flashback, chấm chấm, như vậy đấy, anh là người ngủ trễ nhất mà lại dậy sớm nhất, còn lũ này, hơi, các anh à, dậy đi, giọng điệu đáng yêu vang lên làm các anh giật mình tỉnh giấc, nhưng vẫn nằm im. Không dậy thì thôi, em đi học trước vậy. Lời nói nhẹ tênh mà đối với bọn anh là tin sét đánh. Khoan, từ từ, anh dậy rồi này, Yunji bật dậy đầu tiên. Lũ còn lại cũng lồm cồm bò dậy. Buổi sáng ồn ào kết thúc, trên xe đi tới trường. Tê bây giờ ôm cậu chặt cứng, đầu dựa lên vai cậu ngủ. Những người còn lại mặt mày bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến trường. Hôm nay sân trường náo nhiệt hẳn ra, nam nữ chất đầy cả ra, người nào người nấy mặt mày hớn hở, thấy các anh và cậu vào thì hét ầm ầm lên, "A, Yunji oppa à, em có làm sô cô la này, nhìn em đi, nữ một, anh Jimin, Tae Hyung, Jin, Nam Jun, Hồ Súc sô cô la của em này, nữ 2, 3, 4, 5, nhíu mày vì người quá nhiều." Một thở, điếc tai, Nam Jun giọng lạnh băng, nhức tai, im toàn tập, cả trường nhìn 7 người với ánh mắt sợ hãi. Ngoan ngoãn tách đường ra để cho các anh vào. Lúc đó, có một cô bé, vẻ ngoài khá xinh, chạy đến trước mặt cậu, chia ra một hộp quà, rụt rè nói, xin lỗi nhưng cậu có thể nhận món quà này không? Là do tớ tự làm đó. Nhìn chằm chằm cô bé trước mặt, cậu mỉm cười, đón lấy hộp quà của người đối diện. Cảm ơn nhé, mà hôm nay là ngày gì mà cậu lại tặng cho tớ thế này? Vừa nói, cậu vừa lấy sô-cô-la trong hộp ra ăn ngon lành làm cả trường đứng hình. Các anh thì vẫn thong thả đút tay vào quần nhìn cậu. Nghe cậu hỏi thì muốn té ngửa. Hôm nay là Valentine đấy bảo bối. Tê nhanh miệng, cậu à một tiếng rồi tự cốc đầu mình. Môi chu chu ra tự chửi rủa bản thân có nhiêu đó cũng quên. Và những hành động vừa rồi là nguyên nhân của đáng yêu quá, tao đi chết đây mày ơi. Một SS nữ bấn loạn, dễ thương a, hai Hector dây nữ bấn loạn. Và sau đó là một loạt những âm thanh hỗn tạp vang lên. Tần số quá lớn làm cậu giật mình làm rớt luôn viên kẹo trên tay. Các anh thấy vậy nhanh chóng kéo cậu đi giữa đám fan cuồng. Đến lớp thì ôi thôi rồi. Chuyện gì thế này? Học sinh toàn trường hầu như đang tập trung trước cửa lớp 11 AVIP. Vừa thấy các anh và cậu tới thì nép sang hai bên cho các anh vào. Đám học sinh đó muốn tặng sô-cô-la cho cả bảy vào lúc này nhưng thấy mặt người nào người nấy hầm hầm nên biết điều mà né ra cho cả lũ vào lớp. Chờ thời cơ khác, họ sẽ tặng sau, tặng lúc này chỉ có án mạng chứ không phải lãng mạn đâu. Ra chơi, cả bảy đang nằm úp mặt ngủ như chưa từng được ngủ. Tiếng chuông ra chơi là thứ duy nhất đánh thức được cả đám. Giật mình, Yunji lầm bầm. Chó chết thằng nào phát minh ra cái chuyện reng chuông trong giờ ra chơi bíp bíp. Bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngàn vàng là đường ca vậy ấy. Nếu là Ami hoặc hơn nữa là Bias Suga như Ao thì các bạn thừa biết chuyện này đúng chứ? Ba, uể oải ngáp dài ngáp ngắn. Anh lê chân lại chỗ cậu. Yêu chiều xoa đầu cậu. Bảo bối à, dậy đi. Còn ăn sáng nữa. Vâng, vươn vai nhìn anh, cậu trả lời, lũ còn lại, dậy ngay, nhíu mày nhìn ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, các anh khó chịu kéo tay cậu xuống canteen. Canteen hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày. Học sinh bây giờ đều ngồi có bầy có lũ, thì thầm to nhỏ gì đó. Tới nơi, các anh nhìn xung quanh tìm chỗ. Kia rồi, Jimin đi trước lại bàn ngồi bẹp xuống. Nằm dài lên bàn, vừa đói vừa mệt, cảm giác của các anh bây giờ thật yomos. Nhưng thôi, có đồ ăn lấp đầy khoang bụng cũng đỡ hơn thế này. Nghĩ xong là cả đám lập tức đi đến quầy. Cảnh tượng trước mắt bảy người lúc này thật là ủng vĩ. Sô-cô-la chất thành núi, gấu bông chất thành cao nguyên. Bực bội, tê chửi, es, quái gì đây, đồ ăn đâu rồi, nước uống đâu rồi. Tại sao lại có cái ngày thế này nhỉ? Valentine sao không tặng bít tết, hamburger, pizza hay gì đó mà lại tặng cái cục đen xì này? Bất công, thất vọng ôm tim, mày thức tỉnh đi, ông chỉ người bán canteen lấy hết những món ăn bình thường ra đây. Tôi mà ngửi thấy mùi sô-cô-la trong những món đó thì chuẩn bị dẹp tiệm đi. Jimin nhăn mày, dứt câu nói của Jimin thì cả đám quay lại bàn. Và, một cuộc náo loạn đã xảy ra cách chương.